Sau khi hào môn lão nam nhân mang thai con trai ta chảy. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57 Cố Dịch Tân tỏ vẻ chính mình đường vòng cứu nước đi trường thể thao là vì tư cách nhập học tiểu học của bé con. Lục Minh Thời nghe xong tâm hoa nộ phóng. Đây là cái đối tượng thần tiên gì? Lục Minh Thời quyết định tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của anh. Nhưng mà hắn vẫn muốn hỏi một vấn đề. Anh còn dọn gạch không? Cố Dịch Tân gật gật đầu khẳng định. Muốn, dù sao mỗi ngày chỉ cần huấn luyện 2 giờ. Huấn luyện như thế nào để chạy chậm một chút, thời gian còn lại anh vẫn có thể làm chuyện của mình. Nhưng Cố Dịch Tân nhớ tới lời dặn của bác sĩ An Kiều. Lục Minh Thời cùng bé con còn cần anh ở bên cạnh cho nên. Anh bây giờ vẫn chưa thể đi. Lục Minh Thời theo ánh mắt nhìn về phía bụng mình, vì thế hiểu ra ý anh. Không có vấn đề gì. Lục Minh Thời giải thích nói. An Kiều yêu cầu chúng ta mỗi ngày ở bên nhau, là căn cứ vào giả thiết chúng ta ngoại trừ hôn hôn sờ sờ cái gì cũng không làm. Gương mặt Lục Tổng có một chút hồng không dễ phát hiện. Cho nên thật ra, anh hiểu đó, Cố Dịch Tân bừng tỉnh đại ngộ, đại khái chính là làm nhiều vài lần thì tốt rồi. Này có khó gì, bắt đầu từ hôm nay, Cố Dịch Tân mỗi ngày buổi sáng huấn luyện, buổi chiều đi dọn gạch vừa khởi công giai đoạn 4, tinh lực mỗi ngày dư thừa. Tinh lực dư thừa như thế, buổi tối về đến nhà tự nhiên có thể hảo hảo hắc hắc hắc. Thẳng đến một tuần sau, Cố Dịch Tân phải đi xa nhà đến tỉnh để tham gia tỉnh vận hội. Một chuyến này, phải tập huấn trước 3 ngày, sau đó là 7 ngày thi đấu, rồi đăng ký kiểm tra sức khỏe ở tỉnh, lăn qua lộn lại cũng mất gần 2 tuần. Nghe được tin này, Lục Minh Thời thoạt nhìn cũng không để ý, đi đi. Chờ anh trở về đã là cuối tháng 3, Cố Dịch Tân nói. Không có việc gì, Lục Minh Thời suy nghĩ một chút lại nói. Về lý thuyết, vận động viên trong lúc thi đấu cần phải cấm dục hoàn toàn, cho nên trong khoảng thời gian này anh không ở nhà cũng vừa lúc đối với trạng thái của anh càng có lợi. Cố Dịch Tân dừng một chút ngoài ý muốn với Lục Minh Thời tiêu sái như thế. Kỳ thật cũng không cần, Cố Dịch Tân thử nói. Huấn luyện viên vẫn luôn yêu cầu anh trong lúc thi đấu cố gắng chạy chậm một chút. Cố Dịch Tân cho đến giờ vẫn hoài nghi máy đo lường ở trường thể thao có vấn đề. Anh vẫn luôn cảm thấy hạng mục thích hợp nhất với mình rõ ràng là cự tạ. Lại không biết vì sao ở Điền Kinh lại biểu hiện xuất sắc như thế. Nhưng huấn luyện viên nói với anh, vận động viên cự tạ của quốc gia ta cũng đã đủ ưu tú. Mà hạng mục Điền Kinh cần nhất chính là nhân tài như cậu. Huấn luyện viên tràn đầy thâm tình nói. Lục Minh Thời nghe vậy tự hỏi một chút, nói cách khác anh không cần phải cấm dục đúng không? Cố Dịch Tân gật gật đầu, Lục Minh Thời vì thế khí phách mà vỗ vỗ giường. Chúng ta đây đem 2 tuần sau bù vào trước đi, vì thế bọn họ đại chiến 300 hiệp, người kia trận chiến kia, mãi đến 4 giờ sáng mới thoáng nhẹ nhàng thu binh. Tình hình chiến đấu lần này quá mức kịch liệt, hai người một thân mồ hôi, vào phòng tắm tắm rửa. Lục Minh Thời chân mềm nhũn, không đứng được đặt mông ngồi trên bồn cầu, cả người muốn ngất đi. Cố Dịch Tân cũng không tốt hơn chỗ nào, hiệp cuối cùng kia thật sự vẫn làm anh hưng phấn, hiện tại tuyến yên trong não còn đang tiết ra hormone. Cuối cùng Cố Dịch Tân ôm Lục Minh Thời bắp chân run một lần nữa trở về phòng. Hai người đối diện giường đệm không nỡ nhìn thẳng, lâm vào trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào lúc này chỉ có thể tự mình đổi ga trải giường thôi. Cố Dịch Tân lục tung cũng không tìm thấy chỗ để ga trải giường đâu. Cuối cùng anh quần áo khoác vào, đi lên sân thượng ở tầng cao nhất gỡ tấm ga trải giường đang phơi mình trong gió. Cũng may khô rồi, Cố Dịch Tân đem ga trải giường tung lên, hai người nắm chặt 4 góc cùng nhau bọc tốt ga trải giường. Sau đó song song ngồi ở đầu giường, kéo lên chăn nhỏ. Xong việc là thời gian tâm sự, Cố Dịch Tân mở miệng trước, nhắc mới nhớ, gần đây anh thường xuyên nghe thấy má Trần lầm bầm lầu bầu. Má Trần nói, gần đây thiếu gia thay ga trải giường quá thường xuyên, mỗi ngày đều ra nhiều mồ hôi như vậy, thật sự không sao sao. Lục Minh Thời nghĩ thầm, khó trách má Trần gần đây luôn nói bóng nói gió hỏi hắn muốn đi bệnh viện kiểm tra hay không. Nghĩ đến nguyên nhân ra mồ hôi, hai người đều có chút chột dạ. Lục Minh Thời lẩm bẩm nói, ba mẹ lần này tuy rằng về nước thường trú, nhưng cũng không chịu ở nhà, không chừng cũng là. Hai người liếc nhau, đồng thời sinh ra một ý tưởng. Chúng ta có phải hay không? Có chút nhiễu dân, sau một lúc lâu Cố Dịch Tân đem chăn kéo kéo lên trên, che lại ngực Lục Minh Thời. Tuy rằng là tháng 3, trong phòng cũng không quá lạnh, nhưng em vẫn phải chú ý giữ ấm. Sau đó anh ngừng một chút, Cố Dịch Tân đối diện bụng Lục Minh Thời lâm vào trầm tư. Chuyện đó, Cố Dịch Tân đột nhiên nói, anh sao lại cảm thấy, gần đây lại lớn lên không ít, Lục Minh Thời ban đầu không để ý, nghe anh nói như vậy, cúi đầu nhìn kỹ xem, cũng cảm thấy như vậy. Hình như là có chút, ngày mai em tìm An Kiều kiểm tra xem. Cố Dịch Tân ngủ thêm 3-4 tiếng, đến 9 giờ sáng, dậy. Hôm nay anh phải xuất phát. Cố Dịch Tân từ từ ngồi dậy, chăn mỏng từ trên người tuột xuống, lộ ra nửa người trên trần trụi. Anh lắc lắc đầu, làm cho bản thân từ trong trạng thái ngủ mơ hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong không khí còn sót lại tí tẹo hơi thở điên cuồng đêm qua. Bên cạnh, Lục Minh Thời nằm nghiêng đưa lưng về phía anh. Nam nhân thân hình cao lớn lấy tư thế như trẻ sơ sinh cuộn thành một cục, đây là một loại tư thế tự bảo vệ bản thân, cũng là đang che chở thai nhi trong bụng. Tầm mắt Cố Dịch Tân rơi xuống trên người Lục Minh Thời, anh mất 5 phút nhìn chăm chú bóng lưng nam nhân, nheo lại con ngươi tựa như đang suy tư cái gì, lại dường như cái gì cũng không nghĩ. Kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 10 phút, Cố Dịch Tân thả nhẹ động tác nhảy xuống giường, rửa mặt mặc quần áo, dương hành lý ngày hôm qua đã chuẩn bị tốt đặt ở dưới lầu. Trước khi đi lại vòng vèo trở về, ngồi xổm xuống trên mép giường, nín thở nhìn chăm chú vào mặt Lục Minh Thời. Thật sự còn chưa tỉnh ngủ sao? Cố Dịch Tân thấp giọng nói, anh đi đây. Lục Minh Thời không mở mắt, thấp, một tiếng, tỏ vẻ đã biết, trông mệt tàn nhẫn, lúc trước cũng không giống như vậy. Cố Dịch Tân toát ra chút nghi hoặc, ánh mắt tự nhiên chuyển rời đến bụng nhỏ bị che đậy. Nghĩ thầm muốn sờ chút nữa, nhưng vẫn kiềm lại. Con cũng phải ngoan đấy, Cố Dịch Tân nói với bé con, sau đó anh chụp lấy mái tóc bị nhăn lại của Lục Minh Thời, xoay người xuống lầu. Khi Lục Minh Thời tỉnh táo lại, đã không thấy Cố Dịch Tân. Lần này thật ra là có từ biệt đàng hoàng, nhưng mà hắn vẫn không biết gì cả. Cũng may gần đây bé con cũng không làm ầm ĩ, hẳn là đã tiến vào thời kỳ ổn định. Lục Minh Thời nhìn xem eo mình giống như lại thô thêm một vòng, cảm thấy nên tìm An Kiều kiểm tra một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đạo lý nha, vì sao lần này lăn giường xong hắn lại mệt như vậy? Lục Minh Thời đi bệnh viện. An Kiều lúc trước bởi vì chuyện cổ động Cố Dịch Tân chạy trốn đã đắc tội Lục Minh Thời, một đoạn thời gian rất dài ở trước mặt hắn đều là kẹp chặt đuôi làm người. Nhìn thấy ông chủ kia càng là dở ra các loại vuốt mông ngựa thổi cho Lục Minh Thời muốn bay lên trên trời. Lục Minh Thời không để ý tới y, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. An Kiều nhìn kết quả kiểm tra, mở to hai mắt. Thưa sếp, An Kiều lại lắp bắp, Lục Minh Thời thấy y như vậy, có linh cảm không tốt. Bé con sẽ không, xảy ra vấn đề đi. Chỉ tưởng tượng như vậy, hắn liền cả người đều không tốt. Lục Minh Thời có chút bất an. Cậu nói đi, tôi đều có thể tiếp thu. An Kiều thật cẩn thận. Sếp, thật ra là bé con của ngài. Chỉ nghe đến đó, Lục Minh Thời đã nghe không thấy An Kiều kế tiếp nói cái gì. Hóa ra thật sự là bé con xảy ra vấn đề sao? Lục Minh Thời trái tim đau nhói. Bé con của mình, tiểu bảo bối làm bạn cùng mình 8 tháng. Hắn đặt tay ở trên bụng, thần sắc hoảng hốt, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, trả giá đại giới ra sao, hắn đều phải giữ được bé con nhà hắn. An Kiều, Lục Minh Thời ngắt lời y, cậu cứ việc nói thẳng đi, giải quyết vấn đề như thế nào. An Kiều trên mặt méo sạch, sếp mình sao lại đột nhiên nghiêm túc như vậy, không khí sao lại đột nhiên ngưng trọng như vậy chứ. Thật giống như khoảnh khắc sinh ly tử biệt, An Kiều nhìn Lục Minh Thời, không dám thở mạnh, lặp lại một lần nữa. Sếp, bé con nhà ngài đây là, bị thừa dinh dưỡng, Lục Minh Thời, cậu không phải vẫn luôn nói cần bổ sung dinh dưỡng sao? Hắn không thể tưởng tượng hỏi, sao có thể còn sẽ, bị thừa dinh dưỡng, An Kiều, thứ cho tôi mạo muội, ngài và Cố Thiếu gần đây có phải hay không, khụ tiếp xúc thân mật có chút thường xuyên. Vô nghĩa kia đâu chỉ là thường xuyên, kia quả thực chính là cả ngày lẫn đêm. Lục Minh Thời trừng mắt nhìn An Kiều, sau một lúc lâu chậm rãi nói. Tôi tuân theo lời dặn của bác sĩ. Sếp đây là muốn đẩy nồi à, An Kiều nghĩ. Y cũng chỉ có thể đội cái nồi này thôi. Đối diện với sắc mặt sếp mình càng thêm mặt than, nhưng trong mặt than lại để lộ ra khẩn trương, An Kiều có chút phấn khởi. Bản tính thích lên mặt dậy đời của y hoàn toàn bại lộ. An Kiều từ phía sau biến ra một tấm bảng trắng, viết cho ông chủ mấy tính toán đơn giản. Chúng ta đã biết năng lượng bổ sung tỷ lệ nghịch với khoảng cách tiếp xúc và tỷ lệ thuận với thời gian tiếp xúc. Do đó, giả sử khoảng cách tiếp xúc là không sẽ bổ sung lượng năng lượng là x, thời gian là a, khoảng cách tiếp xúc được rút ngắn hơn nữa, nghĩa là khi khoảng cách tiếp xúc là âm, giá trị năng lượng là y, thời gian là b, giả sử rằng giá trị năng lượng thai nhi cần là delta, biết rằng delta x y, giá trị tuyệt đối của khoảng cách tiếp xúc. X nếu delta, by thì b, delta y, lấy bx. Giá trị tuyệt đối của khoảng cách tiếp xúc, x a, giá trị tuyệt đối của khoảng cách tiếp xúc. Lục Minh Thời hiểu ra cái gì? An Kiều tiếp tục nói. Lời dặn của bác sĩ cho chính là 24 giờ. 10 tức 240 tiếng đồng hồ, đây là thời gian chỉ định khi khoảng cách tiếp xúc bằng 0, nếu đổi thành thời gian tiếp xúc cự ly âm thì phải chia giá trị này cho giá trị tuyệt đối của khoảng cách tiếp xúc. Nói tới đây tuy là An Kiều mọi hôm ra mặt dày cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Nhưng y là bác sĩ, vì người bệnh giải thích bệnh tình là trách nhiệm của bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế An Kiều không thể không hỏi ra cái vấn đề tiếp theo, cũng là vấn đề tất yếu để trị liệu có hiệu quả. Cho nên sếp à, ngài với cố thiếu, giá trị tuyệt đối của khoảng cách tiếp xúc con số cụ thể là. Lục Minh thời đời này lần đầu tiên ở trước mặt An Kiều cảm thấy hoảng loạn. Làm sao bây giờ, hắn thật sự bối rối. Giọng Lục Minh thời có chút run rẩy. Cần phải chính xác sao? An Kiều lý giải mà vỗ bờ vai của hắn. Sếp tôi biết nói thẳng ra khả năng sẽ có gánh nặng tâm lý đối với ngài. Như vậy đi, ngài có thể dùng máy tính tự mình tính thời gian tiếp xúc cự ly âm. Lục Minh thời hoảng hốt nói. Không, cậu không hiểu. Này cũng không phải vấn đề trên tâm lý, đây là một vấn đề thuần túy là toán học với vật lý A, vẻ mặt An Kiều khó hiểu. Sếp mình cũng không phải người hay ngượng ngùng như vậy, sao lại khẩn trương như thế chứ? Trên thực tế, vẻ mặt Lục Minh thời chịu đả kích sâu nặng, trên đời này chỉ có Ngụy Tuấn Sam mới hiểu được. Lúc trước Ngụy Tuấn Sam dù có công năng liếc mắt một cái nhìn ra con số thế nhưng không thể phân biệt kích cỡ XX của Cố Dịch Tân. Sau này, Lục Minh thời đã từng nhất thời hứng thú, lấy ra một cây thước dây, ý đồ đo ra chiều dài XX của Cố Dịch Tân. Nhưng chỉ cần khi thước dây gần sát XX, con số trên đó, liền sẽ toàn bộ trở nên mơ hồ không rõ. Lục Minh thời không cam lòng, đem thước cuộn thước thẳng thậm chí thước cặp toàn bộ thử một lần. Nhưng mà không lần nào thành công, cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ việc này. Thẳng đến hôm nay, An Kiều hỏi, Lục Minh thời mới nhớ tới cái. Bắc Kinh thiên động địa này. Làm sao bây giờ, Lục Minh thời không có cách nào, hắn chỉ có thể tay run rẩy cầm điện thoại lên, gọi cho Cố Dịch Tân. Lúc này, Cố Dịch Tân mới đáp máy bay xuống tỉnh thành. Đúng vậy, trường thể thao vẫn là rất có tiền, vì vận động viên mua vé máy bay khoang phổ thông. Cố Dịch Tân cực kỳ vừa lòng. Hiệu trưởng, đại cháu trai cùng với huấn luyện viên đều làm bạn đồng hành với anh, ba người ngồi vào xe đưa đón của ban tổ chức mới vừa hàn huyên hai câu, điện thoại Cố Dịch Tân liền vang lên. Huấn luyện viên cùng đại cháu trai đồng thời nghĩ, khẳng định lại là vị tiểu tình nhân dính người kia của tiểu cố. Cố Dịch Tân nói câu xin lỗi, tiếp điện thoại nổi lên. Anh đã quên chính mình khi nào đã bật loa ngoài. Tóm lại lúc điện thoại được tiếp, giọng nói vội vàng của Lục Minh thời liền vang vọng khắp khoang xe. Ông xã, có chuyện này em chỉ có thể hỏi trực tiếp anh, mau nói cho em biết chiều dài XX của anh đến tột cùng là bao nhiêu. Em muốn con số chính xác rất gấp. Cố Dịch Tân giơ microphone cứng họng. Trong xe nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh điều hòa là đặc biệt rõ ràng. Đại cháu trai há miệng thở dốc, thánh thần thiên địa ơi, đây là, hoa ối, trên mặt mọi người sôi nổi lộ ra kinh ngạc, khâm phục hiểu rõ, hâm mộ đến thần sắc phức tạp cực đoan. Hết chương 57, cách chương.